Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nói mau, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nghe Darius Crowley quân đội gặp tập kích tin tức, xưa nay trầm ổn Tyrion vậy bắt đầu nôn nóng. Sớm ở phát hiện thiên tai chia nhau tấn công phương Bắc các nước. Lấy Silverhand cầm đầu liên quân tham dự làm ra phân binh tiếp viện quyết định lúc. Là thuộc tiếp viện Dô Ní Vương quốc chi bộ đội này nhất là lớn mạnh. Ở trong đó không chỉ có Darius đại lãnh chúa lãnh đạo mấy ngàn tên Dô Ní binh lính. Còn có gần 10.000 tên từ trôi giạt khắp nơi dân tị nạn trong đội ngũ xuất chinh mộ. Do Nam Phương Vương quốc Stormwind, Kuntira Vương quốc cùng với Khasmodan đưa tới quân bị vật liệu vũ trang nghĩa dũng sĩ binh. Từ một cái tên là Duham, đã từng tham dự qua Thánh Quang Tu Đạo Viện chiến dịch. Sau phụng mệnh chú đóng tháp Luân Mưu Lordaeron thiếu tá, và một người đến từ Dô Ní Bắc Bộ tên là Lin, nghĩa dũng dân binh lãnh tụ chung nhau lãnh đạo. Có thể nói cái này hơn 10.000 tên lính, là liên quân trong tay sau cùng phòng sẵn lực lượng võ trang. Ngày sau phản công quân đoàn Skirt cậy vào, dẫu sao đối mặt quân đoàn Skirt chiến thuật biển người, chỉ có đắt tiền chiến lực có thể là không đủ. Vốn là mặc càng nguy hiểm chân đồi Hubred, ở chiếm cứ Dalaran vong linh mí mắt phía dưới gấp rút tiếp viện Dô Ní Vương quốc. Chính là một kiện vô cùng nguy hiểm, nhưng bất đắc dĩ mà thôi sự việc. Bây giờ bọn họ lại gặp phải nguy hiểm, mọi người làm sao có thể không gấp? Không chỉ là Tyrion, những thứ khác một đám cao tầng cũng đều vây lại. Sự việc, chuyện là như vậy, bị thương Dô Ní pháp sư nhận lấy người ngoài đưa tới túi nước uống một hơi cạn sạch. Thở gấp liền khí, bắt đầu nói liên tục. Bởi vì Lordaeron lãnh thổ quốc gia cùng Dô Ní trực tiếp tiếp giáp, lẫn nhau cách nhau rất gần, Dô Ní lại là phương Bắc lưu tồn đất nước bên trong duy nhất không bị chiến hỏa cướp. Binh lực hùng thịnh, còn có tường Greymon như vậy vững chắc bình phong che chở. Vì vậy quân đoàn Skirt xuất động binh lực lại nhiều nhất, đủ có mấy chục ngàn chi nhiều người, đi trước tiếp viện quân đội xài 5 ngày thời gian. Trải qua hơn trận gian khổ trác tuyệt chiến đấu, thời gian cơ hồ không có nghỉ ngơi cho khỏe qua, thật vất vả mới đang vây công tường Greymon vong linh sau lưng. Cho liền hắn một kích chí mạng, liên hiệp sử thi đồ sộ trên tường Dô Ní quân coi giữ. Tiêu diệt thứ nhất cổ công thành vong linh, giải trừ Dô Ní vương quốc phá, tường, nguy hiểm. Ngay tại Darius Crowley đại lãnh chúa ngồi sư thiếu tiến vào Dô Ní, định thuyết phục cố chấp gen quốc vương chung nhau nghênh kích quân đoàn Skirt thời điểm. Bộ đội tiếp viện cũng ở đây tường Greymon bên ngoài tác phẩm xây lên một đạo phòng tuyến. Có thể tiếp theo bọn họ nhưng phát hiện, chân chính cửa ải khó còn ở phía sau, lại bắt đầu không hề biết từ đâu ra loài người bình dân. Tiếp liền xuất hiện ở phòng tuyến ra, Dalaran hủy diệt trước, liên quân giải tán chân đồi Hubred tất cả bình dân, để cho bọn họ hướng đông trốn đi tương đối an toàn Alaihi cao điểm. Cũng phái binh chú đóng tường Thoradan, lấy chống cự thiên tai có thể truy kích, là chạy nạn đội ngũ cung cấp che chở, nhưng chạy nạn người số lượng quá nhiều, đội ngũ kéo được quá dài. Một tràng tuyết rơi nhiều lại biên độ lớn thấp xuống con đường đi lại năng lực. Nửa tháng thời gian căn bản không đủ để đi hết đoạn đường này. Có rất nhiều bình dân cũng trệ ở lại nguy hiểm chân đồi Hubred. Bộ đội tiếp viện hỏi một chút mới biết. Nguyên lai những dân tị nạn này chính là không có thể thuận lợi rút lui dân tị nạn. Bị vong linh xua đuổi đến nơi này. Ở phía sau bọn họ còn sát theo thứ hai cổ sổ lấy tính chục nghìn thiên tai công thành quân đội. Sẽ chờ tấn công phòng tuyến của bọn họ đây. Không biết hắn lai lịch bộ đội tiếp viện e sợ cho dân tị nạn nhiễu loạn chiến sự. Nhanh chóng đón nhận cái nhóm này dân tị nạn. Cầm bọn họ đưa đến an toàn phía sau. sau đó cùng sau lưng Dô Ní quân coi giữ làm câu thông. Đối với sắp đến công kích bày trận mà đợi, khi bọn hắn phát hiện những dân tị nạn này cơ hồ người người cũng lây thiên tai ôn dịch. Đã là lúc đã chậm, quân đoàn Skirt dùng và tấn công Eagle Nest lúc biện pháp giống vậy. Phái thông linh sư mai phục ở dân tị nạn trong đội ngũ. Trực tiếp bùng nổ thiên tai ôn dịch, khoảnh khắc gian đem mấy ngàn dân tị nạn đổi thành là đáng sợ vong linh. Cho phòng tuyến nội bộ tạo thành vô cùng đại hỗn loạn. Đợi địch nhân mệt mỏi rồi tấn công thiên tai quân đội theo sát phía sau. Phát khởi công kích, nghe đến chỗ này, tính cách hấp tấp Whitehammer lãnh chúa Sarak ưng phủ dẫn đầu đặt câu hỏi. Dô Ní người đâu? Bọn họ không có tiếp viện các ngươi sao? Chẳng lẽ bọn họ trơ mắt nhìn các ngươi vì rõ ràng cứu vương quốc của bọn họ mà đánh sống chết? Mình nhưng ngồi nhìn bỏ mặc sao? Bị thương pháp sư một bên cởi xuống pháp bào, lộ ra một thân vết thương, mặc cho chạy tới cứu trợ mục sư là mình băng bó chữa trị. Một bên lắc đầu cười khổ nói, bọn họ lấy lo lắng ôn dịch truyền vào trong nước vì lý do cự tuyệt mở ra cửa trợ giúp chúng ta. Cái gì? Đáng chết, Jen Grayman cái này tên khốn kiếp. Silverhand đại lý đoàn trưởng Detherohan không nhịn được tức miệng mắng to. Còn nào có nửa điểm nghiêm thủ thanh quy giới luật thánh kỵ sĩ dáng vẻ. Bọn họ nguyên lấy là Dô Ní vương quốc sẽ mở ra cửa để cho liên quân bộ đội tiếp viện tiến vào tường Grayman cùng trung hiệp phòng. Bây giờ nhìn lại, tất cả mọi người bọn họ đều đánh giá thấp đồng minh hạn chót. Liền liền huyết tinh linh mấy tên lãnh tụ, nghe được tin tức này vậy rối rít cau mày. Dô Ní vương quốc cử động so bàng quan còn muốn quá đáng. Có lẽ gọi chi là quá đáng đã xa xa không đủ. Đây quả thực là qua sông rút cầu. Liên quân giúp bọn họ giữ được biên giới. Liên quân gặp nguy cơ lúc, bọn họ nhưng lựa chọn thấy chết mà không cứu. Để cho hắn nói tiếp. Tyrion vẫy tay chặn lại mọi người thảo luận, tỏ ý bị thương pháp sư tiếp tục giải thích. Tên kia pháp sư gật đầu một cái, nói, mắt gặp phòng tuyến thì phải cáo phá. Thời khắc mấu chốt, vong linh quân đội mặt bên xuất hiện hơn ngàn con chúng ta chưa bao giờ nghe. Gặp nơi không thấy sinh vật, bọn họ có giống như sói đầu. Cả người phúc mãn lông, răng móng nhọn lợi. Lại có thể xem người như nhau đứng thẳng đi, còn có thể tứ chi chạm đất xem đồ sộ giống như sói chạy nhanh. Hành động mau lẹ vô cùng ngang bướng mười phần, bọn họ đánh bất ngờ thiên tai quân đội cánh hông, để cho chúng ta có cơ hội trọng trấn kỳ cổ, tiêu phí vô cùng giá thật lớn mới cuối cùng đánh lùi vong linh. Chúng ta vốn cho là những cái kia, người sói, là đứng ở phía chúng ta. Có thể vong linh vừa rút lui, chúng liền bắt đầu công kích chúng ta. Bị thương pháp sư trong ánh mắt toát ra khao khát thần sắc. Cùng vong linh chiến đấu kéo dài 5 ngày lâu, quân đội người khốn ngựa mệt mỏi, cũng sớm đã đến nỏ hết đà, trừ đưa tới một ít tiếp tế. Dô Ní người nên cái gì cũng không để ý, cái này căn bản là không giải quyết được vấn đề. Chúng ta không ngừng bị những cái kia, người sói, tập kích. Liền nghỉ ngơi cho khỏe cũng không làm được. Tiếp tục như vậy nữa. Đến khi vong linh mở ra công kích đợt 3, trời chúng ta chỉ có diệt vong. Nghe xong bị thương pháp sư giải thích sau đó, Detherohan để cho người cầm hắn dẫn đi nghỉ ngơi cho khỏe. Mình thì và tại chỗ rất nhiều lãnh tụ thương lượng. Detherohan lo lắng nói. Chúng ta phải lập tức tiếp viện Darius. Tiếp viện, Sarah ưng phủ giống lên một giọng. Làm sao tiếp viện? Eagle Nest cách Dô Ní khoảng cách thẳng tắp liền vượt qua 1.000 cây số. Càng không cần phải nói dọc đường con đường lận đận khúc chiết. Chờ các người chạy đến nơi đó, bộ đội tiếp viện sớm đã chết cả rồi. Thánh kỵ sĩ. Việc cần kíp là để cho cái đó lòng lang dạ sói Dô Ní quốc vương đuổi mau mở ra cửa. Cầm bộ đội tiếp viện đón vào chỉnh đốn. Hắn không muốn mở cửa. chúng ta sẽ dùng thủ đoạn cưỡng chế. Và như vậy vong ân phụ nghĩa khốn kiếp căn bản không cần nói phải trái. Ang Nga đột nhiên cảm thấy có chút tức cười. Không ngừng táp sờ, lòng lang dạ sói, cái từ này hàm nghĩa. Chó phổi có thể không quá dùng thích hợp, nhưng dùng tim sói đánh giá Gen Greyman, thật sự là quá thích hợp. Dẫu sao đời sau vị này quốc vương, ở tỉnh Mộ Minh đã từng phạm sai lầm sau đó. Có thể là trở thành bị người sói nguyền rủa bị nhiễm biến thân người sói rồ ní người xứng đáng. Không thể bầy sói tâm, đây. Mấy vị khác đặc biệt oán giận Whitehammer lãnh chúa vậy bày mưu tính kế nói. Chúng ta sư thiếu có thể ở trong vòng một ngày chạy tới rồ ní. Mấy trăm tên tinh nhuệ sư thiếu kỵ sĩ. Tuyệt đối có thể đánh rồ ní người một cái trở tay không kịp. Khống chế được tường Greyman. Những thứ này tánh tình nóng nảy Whitehammer người luôn muốn dùng võ lực, thuyết phục, rồ ní người. Giúp bọn họ mở ra cửa. Giữ được liên quân bộ đội tiếp viện, nhất định phải nói, có lúc trực tiếp nhất biện pháp, chính là tốt nhất biện pháp. Bất quá loại này đề nghị, là không thể nào bị Silverhand các thánh kỵ sĩ tiếp nhận. Cách xa thiên sơn vạn thủy, chỉ dựa vào pháp sư chỉ nói ngắn gọn, bọn họ không cách nào chân thiết hiểu được chân tướng sự thật. Coi như vấn đề nghiêm trọng đến không thể không tố ra võ lực trình độ. Vậy phải chờ tới phái người đến rồ ní làm qua thuyết phục sau đó. Mới có thể được hạ sách này. Mọi người ở đây gấp khẩn cấp hỏa liệu lúc. Tyrion nhìn về phía Ang Ma và một đám huyết tinh linh ma đạo sư. Hỏi, các ngươi có thể mở ra đi thông rồ ní cửa truyền tống sao? Ang Ma gật đầu nói, không chỉ có như vậy. Chúng ta còn có thể mở ra lớn cửa truyền tống, để cho tất cả quân đội trên xuống vậy xuất hiện ở bộ đội tiếp viện tràn ngập nguy cơ phòng tuyến. Bên trong, Deterohan mặt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, ngay sau đó liền nhận ra được vấn đề ở chỗ, luôn miệng nói, như vậy tốt quá, có thể, không có năng lượng nguyên, các ngươi dùng cái gì duy trì lớn cửa truyền tống. Mặc dù đối với áo pháp chi đạo mà nói, thánh kỵ sĩ là 10 phần người ngoài ngành, nhưng 3 ngày trước có bị huyết tinh linh lợi dụng The Sunwell năng lượng. Trực tiếp từ thành Silvermoon truyền tống đến Hinterland trải qua, Deterohan vẫn là biết được liền mắc lớn cửa truyền tống một ít căn bản thông thường. Hắn ở giữa trọng yếu nhất, chính là ở chỗ duy trì cửa truyền tống ổn định nguồn năng lượng. Chúng ta quả thật không cách nào tại chưa có năng lượng nguyên dưới tình huống mở lớn cửa truyền. Tống, nhưng đổi đường que ơ tha lơ, hơn hao phí một ít thời gian, còn chưa khó khăn làm được. Có lẽ cần một ngày lâu, quân đội vừa vặn có thể thừa dịp này cơ hội tốt thật tốt chỉnh đốn một phen. Dùng đầy đủ tinh lực đối mặt chiến đấu kế tiếp, bỏ mặc như thế nào? Cái này tổng so hành quân gấp 1.000 cây số tốt hơn được hơn. Ang Ma nói, Itonis cùng ma đạo sư nhanh chóng lãnh sẽ Ang Ma ý nghĩa. Lẫn nhau thảo luận một chút, sau đó hướng hắn làm ra, chuyện này có thể được, tỏ ý. Ang Ma ngay sau đó bắt đầu giải thích, huyết tinh linh mấy trăm tên pháp sư pháp lực có hạn. Không cách nào cung cấp đại quân thẳng tới rồ ní. Nhưng có thể ở trong vòng một ngày, đem đại quân lục tục chuyển tới cách Hinterland rất gần Que Thaler. Đến lúc huyết tinh linh địa bàn, hoàn thiện ma lưới rút ra lấy phương tiện, The Saruel cuồn cuộn không dứt năng lượng ma pháp, chính là lớn hình cửa truyền tống ổn định nhất cung cấp có thể. Đủ để cho cái này mấy ngàn tên lính xuất hiện ở đại lục phương Bắc bất kỳ một xó xỉnh nào. Áo pháp thay đổi thế giới, những lời này cũng không phải là không nói nói một chút mà thôi. Đối với cái thời đại này mà nói, cho dù ai nắm giữ đem hàng loạt binh lực ngay tức thì chuyển vận đến trên chiến trường năng lực. Ai liền nắm giữ chiến tranh quyền chủ đạo, đây chính là một cái truyền thừa 7.000 năm dài áo thuật vương quốc có thực lực. Hôm nay huyết tinh linh không có quá nhiều người miệng, binh lực cũng không nhiều. nhưng lại có thể dùng chủng loại phồn đa hữu hiệu biện pháp. Phụ trợ đồng minh đánh vang một tràng cùng người khác bất đồng chiến tranh. Mọi người rối rít mừng rỡ, lập tức bắt đầu triệu tập sĩ quan, an bài quân đội truyền tống thứ tự. Huyết tinh linh các ma đạo sư vậy phái người trở về thành Silver Moon. Chuẩn bị từ vậy một đầu hợp lực mở cửa truyền tống. An bài nghỉ ngơi sân, nghênh đón gân bì lực kiệt liên quân binh lính. Bán nguyệt trên không, ló cơ thơ ma tìm được Ang Ma, dùng ánh mắt khác thường quan sát hắn thật lâu. Sau đó mở miệng nói, xem ra vương tử điện hạ đối với ngươi xem trọng có thừa. Quả nhiên là chuyện ra có nguyên nhân, người tuổi trẻ, cái này còn là Ang Ma lần đầu tiên cùng vị này một mắt du hiệp đơn độc trò chuyện. Ánh trăng chiếu rọi xuống, ló cơ thơ ma một mắt bên trong lóe lên kiểu khác hào quang, nhưng có thể lấy được vị này quân đội cao tầng thưởng thức. Ang Ma cảm giác rất tốt, chí ít điều này đại biểu ở Kaenertha thuộc về trước khi tới. Ngày khác sau một ít liên quan tới huyết tinh linh quyết sách đề nghị, đã ở quân đội trong suy nghĩ có nhất định phân lượng. Hắn nói, tướng quân đại nhân, ở từng bước ép sát tà ác dưới uy hiếp, phương Bắc tộc quần giữa ngăn cách bị tiêu trừ, tất cả mọi chuyện cũng đổi được đơn giản đứng lên. Chúng ta có chung lợi ích, mọi người sẽ vì bảo vệ gia viên mà chung nhau chiến đấu hăng hái. Bất kể hiềm khích lúc trước chiến đấu hăng hái, đây chính là huyết tinh linh phát huy năng lực chính mình cao nhất cơ hội tốt. Đối với cuộc chiến tranh này, chúng ta không chỉ có muốn đưa đến tác dụng chủ đạo, càng phải phát triển ẩn bên trong đồng minh, là tương lai liên hiệp đánh hạ kiên cố cơ sở. Ló cơ thơ ma nhìn về phía Eagle Nest pháo đài phía dưới trên đất trống. Bận nhiều việc liên quân chỗ ở tạm thời, nhiều đội binh lính đang xếp thành hàng đi vào huyết tinh linh pháp sư cửa truyền tống. Hắn cười khẽ một tiếng, nói, chính trị, trên ngoại giao mặt sự việc ta cũng không hiểu. Những lời này ngươi càng hẳn đi và vương tử điện hạ nói. Ta quan tâm chỉ là như thế nào đánh thắng cuộc chiến tranh này. Nghênh hồi chúng ta vương tử. Ang ngang trên khuôn mặt toát ra một người mỉm cười, thầm nói, không, ló cơ thơ ma đại nhân, ngươi mặc dù không sở trường chính trị và ngoại giao, nhưng biết làm được so với ai khác đều tốt, so bất kỳ chính khách, cũng càng giống như cái chính khách, vì lợi ích của tộc nhân đem hết khả năng cái loại đó. Tiếp theo ngươi có đề nghị gì sao? Ló cơ thơ ma hỏi, lưu lại một ít tinh nhuệ nhất du hiệp, giúp Whitehammer người lùn điều tra kỹ Forest Châu bị quân đoàn Legion đầu độc một chuyện. Diệt sạch ngày sau uy hiếp, cũng thành lập tiền đồn đứng giám thị bọn họ nhất cử nhất động Forest Châu. Rừng rậm cự ma là Whitehammer người lùn đại họa tâm phúc. Đây chính là chúng ta có thể là đồng minh làm được tốt nhất một chuyện. Ló cơ thơ ma không chút nghĩ, ngợi gật đầu một cái, tự lẩm bẩm. Thật không nghĩ tới, những người lùn này lại tốt như vậy sống chung. Tộc nhân từng lao thẳng đến bọn họ coi là dã man đại danh từ. Liền cùng những nhân loại kia như nhau, giống vậy không phải cái gì, văn minh, chủng tộc. Ang Ma nhìn về phía phương xa rừng rậm, lửa lớn đã dừng lại, nhưng còn sót lại và ướt át cành lá đưa tới cuồn cuộn khói đen. Ở dưới ánh trăng rõ ràng dị thường, thời đại thay đổi, tướng quân đại nhân, diệt thế tai ương trước mặt, huyết tinh linh cùng từng bị mình coi là thấp cùng chủng tộc, sinh vật không có bất kỳ không cùng. Có lẽ ngài nên đổi một loại suy nghĩ đối đãi cái thế giới này. Ló cơ thơ ma nghe vậy thở dài, ánh mắt đổi được sâu xa đứng lên, ngươi nói không sai, không chỉ là ta. Tộc nhân cũng nên thay đổi. Một đạo thon thả xinh đẹp ảnh đột nhiên xuất hiện ở đuốc soi trong phạm vi, bước chân giống như ăn mặc da thú mềm để ngoa du hiệp như vậy mềm nhẹ. Là Lady Ludrun, nàng không có mặc huyết kỵ sĩ chiến giáp, đổi lại cả người thiếp thân khéo léo quần áo, lồi lõm thích thú đường cong hiển lộ không thể nghi ngờ. Từ trên chiến trường làm người ta cảm thán, hoa hồng màu máu, biến thành để cho người trước mắt sáng lên đại mỹ nhân. Ta có lời và ngươi nói. Ló cơ thơ ma, Lady Ledrun nói, ánh mắt hơi một chuyển nhìn về phía Angma, không khỏi đỏ hạ mặt. Tựa hồ cảm thấy loại này đêm yên tĩnh trễ, ngay trước người đứng xem và một cái khác phái nói loại này tin tức hàm lượng mập mờ không rõ lời. Nói lộ vẻ được quá lộ liễu, liền bổ sung một câu, là liên quan tới an bài quân sự. Từ lúc nàng vừa xuất hiện, Angma liền phát hiện bên cạnh ló cơ thơ ma Theron, vẻ mặt đổi được cương cứng, tựa hồ ít nhiều có chút khẩn trương. Quên mất trả lời, Angma cố nín cười ý, quyết định giúp ló cơ thơ ma một cái, nghiêm mặt nói, hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Lady Ledrun nữ sĩ, ló cơ thơ ma tướng quân mới vừa vẫn còn ở hướng ta khen không dứt miệng. Ngài dưới quyền huyết kỵ sĩ chiến lực vô song đây, Lady Ledrun tư thế oai hùng tựa như cùng rừng. Ever song không bao giờ tấm màn rơi xuống mặt trời rực rỡ vậy để cho người khác sâu ấn tượng. Thật sâu làm ta khuất phục. Đây chính là du hiệp tướng quân nguyên thoại đây. Mặc dù ló cơ thơ ma cùng Lady Ledrun là nhiều năm bạn tốt, hơn nữa ở trước đây không lâu sinh ra không giống nhau, cách mạng hữu nghị. Nhưng có mấy lời từ người ngoài trong miệng nghe được, dù là biết là vô căn cứ bịa đặt, cảm giác kia cũng là hoàn toàn khác nhau. Lady Ledrun mặt lại đỏ. Ta lúc nào nói qua? Ló cơ thơ ma nhìn chăm chú khom người rời đi Angma, nhướng mày một cái, phát hiện Lady Ledrun đang mặt không cảm giác nhìn về phía mình. Cấp vội vàng đổi lời nói. Đúng, dĩ nhiên, ta là nói như vậy. Lady Ledrun, chuyện gì? Dứt lời hắn hướng Lady Ledrun đi tới. Hai người đi xuống Eagle Nest pháo đài xuống, chi, chữ hình tiểu đảo. Cách xa huyên náo, theo liên quân chỗ ở tạm thời vòng ngoài, giống như xa cách nhiều ngày tình nhân nhỏ như vậy lòng dỗi rãnh lững thững đứng lên. Sao dung kiều, xem hình đua ham http://www.aenneagnoius.wliowfw.aic.com/chéo-cis-aic-tia-tics-ondius-109-10892-9906.jpg sao, converter dung. Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuiencv.com/chéo-ta-nối-tsans-nối-siu-nối-u-nối-vuong-thể-loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.